Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1185, chương 1183, dàn xếp. Huyền Long Môn ba đại thần quân, tại sắp xếp người đi điều tra tình huống lúc, một người trong đó trực tiếp tiến về Nguyệt Hồn Các hỏi thăm tin tức. Lão già kia còn tại nhàn nhã tại phiến mát lấy. Liền xem như cường giả này xông tới lúc, vẫn như cũ là duy trì nguyên dạng, một điểm biểu lộ đều không có. Ta muốn dò xét một người tin tức. Bảo Tinh thành chủ trong mắt lộ ra mấy phần dọa người ánh mắt. Có loại đặc biệt muốn giết người lệ khí, là không phải là muốn điều tra giết chết Hoàng Kiến thành chủ hung thủ. Lão giả phiến mát lấy khẽ cười nói, không tệ. Bảo Tinh thành chủ khẽ giật mình, hắn đều không có nói, lão giả này liền đã giúp hắn trả lời. Không có tin tức, người này qua tải thần bí, cũng không biết nó thân phận chân chính. Lão giả tiếp tục phiến mát lấy, vẫn như cũ là chưa thức dậy ý tứ, không biết thân phận chân chính. Bảo Tinh thành chủ ánh mắt trầm xuống, các người Nguyệt Hồn Các cũng không thể tìm ra tin tức. Chúng ta là thu thập tin tức không sai, nhưng muốn là đối phương che giấu mình thân phận, vậy chúng ta đồng dạng không có cách nào, nhất là độc lai độc vãng, càng thêm không rõ sở nó thân phận chân chính. Lão giả nhàn nhã hồi đáp, Bảo Tinh thành chủ trao mày, đây cũng không phải là hắn muốn đáp án, cái kia tranh thủ thời gian cho ta thu thập tới, giá tiền tuyệt đối dễ nói. Bảo Tinh thành chủ trầm giọng nói, yên tâm, thu thập được sẽ nói cho các ngươi biết. Lão giả chậm rãi phiến mát lấy, quạt quạt liền chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là ngủ giống như. Bảo Tinh thành chủ lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, không có làm khó lão giả này. Tại Bảo Tinh thành chủ đi về sau, lão giả chậm rãi mở to mắt, cười nhạt nói, thú vị. Thật thú vị, không nghĩ tới còn có đánh bại thần quân thực lực. Chẳng lẽ ta nhìn lầm, đều không phải là địa quân tu vi. Chuyện này thật đúng là thật đáng mừng. Đến thông chi hạ môn chủ mới được. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân mang theo sang thiên địa quân bọn hắn. Đã trở lại tam giới chúng. Hắn trở về đương nhiên sẽ không mang lấy ba người bọn họ bay. Tốc độ thật sự là quá chậm, biện pháp đơn giản nhất, đúng vậy để bọn hắn trốn vào trong cơ thể mình hành tinh bên trong. Đi theo có một cái truyền tống thần thạch đi qua, liền nhẹ nhõm trở lại tam giới, nếu là bay trở về, vậy coi như cần mấy năm, đây không thể nghi ngờ là tại lãng phí thời gian. Tam giới, đây chính là tam giới, chúng ta về đến rồi. Bọn hắn xuất hiện tại tam giới trên không lúc, trong bọn họ tâm kích động không thôi, cảm nhận được như thế khí tức quen thuộc, bọn hắn một cái hai cái, đều kích động không thôi, ở bên ngoài lâu như vậy, cuối cùng tại có thể trở về, chợt bọn hắn tìm tòi cha, cả đám đều chấn kinh, phát hiện tình huống bên trong phát sinh lật trời che biến hóa, cường giả như vân. Cùng bọn hắn trước khi đi tình huống, muốn mạnh hơn nhiều lắm, trong đó thần vương kỳ cường giả, tức là tinh quân đều có tốt mười mấy cái, so với bọn hắn lúc trước chỉ có mấy cái, muốn mạnh hơn nhiều lắm, cái này, biến hóa này quá lớn, ba người bọn họ đều nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân, có thể biến thành dạng này, không hề nghi ngờ đúng vậy Dịch Thiên Vân công lao. Ta ở bên ngoài lịch luyện lấy được tư nguyên, đều cầm lại tới cho bọn hắn sử dụng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, điểm ấy chúng ta mấy cái thật đúng là mặc cảm a. Bọn hắn lắc lắc đầu, đây là bọn hắn ra ngoài nhiều năm như vậy, lần thứ nhất trở về. Trái lại Dịch Thiên Vân đã vì tam giới cung cấp nhiều như vậy tư nguyên, làm cho cả tam giới biến hóa cực lớn. Chí ít tớ năng lực tự bảo vệ mình, không có cá biệt cường giả, liền sẽ đem tam giới đè đến thở không nổi. Các ngươi đã làm rất khá, nếu không phải là các ngươi, tam giới sớm liền xong rồi. Tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đi. Dịch Thiên Vân cười ra hiệu bọn hắn nhanh đi về nhìn xem. Ba người bọn họ điểm một cái đầu, muốn trở về nhìn xem mình hậu nhân là tình huống như thế nào. Cả đám đều trở lại riêng phần mình chỗ trong khu vực. Bởi vì bọn họ thật lâu chưa có trở về, cơ bản hậu nhân cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng đều có tương ứng huyết mạch tại thể nội, liền không khả năng sẽ triệt để gãy mất. Dịch Thiên Vân đồng dạng trở về, cùng Thi Tuyết Vân các nàng đoàn tụ, lúc này mới vừa rời đi không đến bao lâu, rất nhanh liền trở về. Ly biệt thật đúng là ngắn ngủi, tại đơn giản đoàn tụ về sau, ba người bọn họ lần nữa trở về, bọn hắn đều đã nghe nói Dịch Thiên Vân trước đó chiến tích, để bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân mới thật sự là tam giới thủ hộ thần a. Không có bọn hắn, như cũ có thể giữ vững cái này tam giới. Thật sự là biến hóa quá lớn, hậu nhân cơ bản đều không rơi xuống. Bọn hắn cả đám đều lắc lắc đầu, duy chỉ có Phong Thiên Thần Quốc hơi tốt một chút, còn lại hai nhà tình huống đều tương đối xuống dốc. Tốt ở phía sau tại Dịch Thiên Vân đến đỡ dưới, tình huống có trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên vẫn như cũ là không có trước đó như vậy huy hoàng. Chỉ có thể dần dần khôi phục lại, không biết bây giờ các ngươi có tính toán gì đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dò hỏi, ta tạm thời đợi ở chỗ này, cũng không tính đi thần vực một chuyến, ta dự định ở chỗ này bồi dưỡng hậu nhân. Đúng, ta đồng dạng cho rằng như vậy. Trước hảo hảo bồi dưỡng phía dưới truyền nhân, tương lai mới có thể tốt ra ngoài sông sáo. Ta liền không cần thiết bồi dưỡng cái gì truyền nhân, có Thiên Vân tại, ta cái này làm tổ tiên thật đúng là đủ quang vinh a. Tuy nhiên coi như không bồi dưỡng truyền nhân, ta dự định đợi ở chỗ này cùng các ngươi cái này hai cái lão gia hỏa một khối đợi ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ. Phong Thiên Địa Quân mới là lớn nhất bên thắng, đơn giản không ngậm miệng được. Tại triệt để sau khi xác nhận, hắn mới chính thức biết, Dịch Thiên Vân thật là mình hậu nhân, để hắn cao hứng không thôi. Bất quá bọn hắn đều mệt mỏi, ở bên ngoài bôn ba quá lâu, chí ít muốn ở chỗ này nghỉ ngơi về. Đã như vậy, cái kia ba vị tiền bối, liền hào hào ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Dịch Thiên Vân không có nói cái gì, bọn hắn ở bên ngoài một mực bôn ba, đích thật là quá mệt mỏi. Yên tâm đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thế giới bên ngoài, hoàn toàn chính xác, càng thêm phong phú. Ba người bọn họ liếc nhau, nhìn nhau cười nói, để cho chúng ta tràn ngập nhiệt huyết. Một mực đợi tại tam giới, cũng không phải là cái gì kết quả tốt. Sẽ ma diệt chúng ta ý chí chiến đấu. Ba người bọn họ chỉ là tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi dưới. Đối với thế giới bên ngoài vẫn là tràn ngập chờ mong. Nếu để cho bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, vậy thật đúng là không có cái gì truy cầu có thể nói. Tuy nhiên bên ngoài tràn ngập nguy hiểm, nhưng đối bọn hắn mà nói, vẫn tràn ngập kích tình. Vậy được, cái này tam giới liền giao cho các ngươi bảo vệ. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn nhưng sẽ không tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Mục tiêu kế tiếp, cái kia chính là thẳng hướng ác linh tộc. Hắn đang cùng thần quân đại chiến một trận về sau, phát hiện mình có được có thể cùng thần quân một trận chiến lực lượng. Đã như vậy liền có thể đi tìm ác linh tộc đòi lại điểm công đạo. Trước đó vẫn luôn là bị áp chế, bây giờ có thể đến lượt hắn chủ động tiến công. Đương nhiên hắn sẽ không lấy bộ dáng này tiến về. Đừng quên, tại hắn trong hòm ai tầm, vẫn luôn có một cái ác linh tộc con rối, có thể làm cho hắn xâm nhập địch bên trong, làm đến thần không biết quỷ không hay tình huống. Ác linh tộc, không biết người chuẩn bị sẵn sàng không có. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập sát ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.